Chương 40, 10 năm sống chết cách xa nhau, 30. Mở một nhà tiểu điếm, chờ một người. Nghe là rất chuyện lãng mạn, chẳng qua Ninh Hoan Tâm cũng biết Trương Vân Thư lão công chết bệnh về sau, nàng một mực một người mang theo đứa bé, từ không nghĩ tới tái giá, nghe nói nàng cùng chồng nàng tình cảm là vô cùng tốt. Như vậy, nàng bên ngoài thuê tứ hợp viện, mở lên quán trọ, đến cùng đang chờ đợi cái gì hai ngày vội vàng mà qua, Ninh Hoan Tâm cảm mạo QNZ khỏi hẳn. Lúc này, Tần Túc QNZ từ trong huyện thành bệnh viện xuất viện, mặc dù trải qua một chu tờ chuyện không tốt, nhưng là trở về Tần Túc nhìn tinh thần không sai, khỏe môi một mực mang theo mê người ưu nhã mỉm cười. Bởi vì cùng ngày Tần Túc nổi điên đoạn ngắn đã cho thâu xuống tới, trải qua đạo diễn tổ thương thảo, quyết định giữ lại đoạn này chân thực lại rất có sức cuốn hút phim nữa. Nguyên bản phim đại kết cục là nam chính cho nữ chính nặng mới tu kiến phần mộ. Về sau mình tại nữ chính phần mộ bên cạnh dự định uống xong rượu độc tự sát, lại bị nữ chính linh hồn cứu. Từ đây, một người một quỷ, sống nương tựa lẫn nhau, đại kết cục. Mà bây giờ phim nhựa đại kết cục làm ra sửa chữa nhân vật nam chính tại nữ chính trước mộ phần phát điên, bởi vì mất đi tình cảm chân thành, quá mức bi thống. Sau khi về đến nhà, hắn liền bệnh nguy kịch. Nam chính mâu thân nhận định con của mình chúng ta. Liền đi tìm pháp thuật cao cường khu ma người đến cho con của mình xem bệnh. Mà khu ma người cho ra kết quả là đại thiếu gia bị tà khí nhập thể, không còn xô nở dê lâu nữa, duy nhất có thể cứu vớt phương pháp của hắn, chính là tại cái thành nhỏ này bên trong tìm ra hai cái bát tự toàn âm nữ hài tử, cử hành tế tự nghi thức, sau đó đem các nàng gả cho đại thiếu gia sung hỉ. Ngay tại sung hỉ đêm đó, một người trong đó thiếu nữ bị nữ chính quỷ hồn lên thân. Nữ chính dùng mình toàn bộ lực lượng linh hồn, để nam chính khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, nữ chính suy yếu đổ vào nam chính trong ngực, để hắn đã quên mình khỏe mạnh sống sót. Một đêm kia về sau, nam chính quả nhiên bệnh nặng khỏi hẳn, mà lại hắn còn đã quên mất quá khứ hết thảy, một thân một mình rời khỏi cửa nhà bắt đầu rồi cuộc sống mới. Tại nam chính vân du tứ hải thời điểm, một cái vô tình, hắn quen biết một thiếu nữ kia cùng chết đi nữ chính có giống nhau như đúc dung nhan. Biển người mênh mông, ầm ĩ đầu đường, hai người bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Đại kết cục. Yêu có thể khiến người ta tuyệt vọng, yêu QNZ có thể khiến người ta dục hỏa trùng sinh. Vương Niệm Bình cảm thấy cái này phần cuối so với ban đầu kết cục muốn tốt, đạo diễn tổ cùng biên thẩm tổ QNZ rất hài lòng cuối cùng sửa chữa ra kết cục này. Mà kết cục này cùng nguyên bản kịch bản không có xung đột, chỉ cần thêm hai cái cử hành tế tự nghi thức thiếu nữ là được rồi. Làm Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm cờ ơ mở tới mình nhân vật kịch bản thời điểm, Trương Diễm lộ ra phi thường hưng phấn, bởi vì mặc dù chỉ có tế tự cùng gả vào đại trạch hai trận phần diễn, nhưng là trong đó có một trận lại là cùng Tần Túc đối thủ diễn bộ kịch này bên trong vai diễn nhân vật nữ chính Nguyễn Tâm nữ diễn viên gọi Nghiêm Mưa, bởi vì đương kỳ nguyên nhân nàng khoảng thời gian này không ở đoàn làm phim, cho nên hiện tại đoàn làm phim chủ yếu quay chụp đều là nam chính Tần Túc phần diễn. Các ngươi trước tiên đem kịch bản học thuộc lòng, buổi tối hôm nay liền quay chụp trong nước tế tự trận kia kịch. Vương Nghiệm Bình dặn dò vài câu liền rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm nhìn trong tay mình kịch bản, hai tay không tự chủ có chút dùng sức. Tuần vui này cùng Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hai mươi mấy năm trước trận kia tế tự nghi thức rất giống, mà lại đoàn làm phim thế mà cũng tìm được bên ngoài chấn đầu kia sông, đạo cụ độ người đã đi bờ sông bố trí, toàn bộ đoàn làm phim người đều bị bờ sông Mỹ cảnh chinh phục. Đi vào Trương gia trấn mấy ngày này, mọi người tất cả đều bận rộn quay phim, ngẫu nhiên có thời gian đều là co quắp ngã xuống giường nghỉ ngơi, hoặc là tại cổ trấn phủ cận chụp ảnh lưu niệm. Con sông này mặc dù khoảng cách Trương gia trấn rất gần, nhưng lại bị một mảnh đồng ruộng bao trùm, không phải cố ý đi tìm, thật đúng là không có cách nào phát hiện.